Thiều Hoa Vũ Lưu Niên, chương 68, muốn hỏi, góc truyện audio.com, nghe được lời ấy, Kỳ Hủ Thiên Mâu màu trầm xuống, ý cười bên môi hơn một tia lạnh lùng, Minh Nhi nếu là nghĩ muốn được trừng phạt nhiều hơn, liền nói thêm vài câu nữa, Phụ Hoàng chắc chắn phạt đến trong cái miệng nhỏ nhắn của ngươi rốt cuộc phun không ra một chữ mới thôi. Thân mình đột nhiên bị áp chế. Kỳ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy vật cứng rắn trong cúc huyệt bắt đầu ở trong cơ thể không ngừng va chạm. Hắn thở hào hển không thể không ôm chặt cổ của Kỳ Hủ Thiên. Chống lại cặp mắt bức nhân kia, trong đó mãnh liệt tình dục cùng tức giận lại làm cho Kỳ Minh Nguyệt gợi lên khóe miệng. Phụ Hoàng mất hứng, đem câu hỏi giống y như Kỳ Hủ Thiên đã hỏi đáp lại. Hắn cùng cặp mắt kia đối diện với nhau. Kỳ Hủ Thiên hừ lạnh một tiếng. Hung hăng hôn ở đôi môi cánh hoa không ngừng khép mở trước mặt. Một tay ôm vào bên hông Minh Nhi, một tay vỗ về chơi đùa dục vọng dưới thân hắn, nuốt vào tiếng than nhẹ thở dốc trong miệng hắn, đoạt lấy hết thảy phản ứng cùng lời lẽ của hắn, nụ hôn bá đạo mà lại mang theo một chút tức giận. Giống như đang phát tiết bất mãn, tuy biết Minh Nhi có quá khứ của hắn, nhưng từ trong miệng hắn nói ra. Lại vẫn là làm cho y hết sức tức giận, nghĩ đến Minh Nhi trong quá khứ là như thế nào ôm người khác. Còn có hắn trong miệng từng nhắc tới cái tên gọi là đồng bọn kia. Kỳ Hủ Thiên nhíu chặt mày lại, trầm thấp ngữ thanh nói, là Minh Nhi khiến Phụ Hoàng mất hứng. Trong chốc lát mặc dù là cầu xin tha thứ, Phụ Hoàng cũng sẽ không đem ngươi buông ra. Cầu xin tha thứ, Phụ Hoàng chính là đang nói đùa. Minh Nguyệt, lúc nào là cầu xin người tha thứ? Kỳ Minh Nguyệt bị độ mạnh yếu không ngừng đánh sâu vào cùng vật cứng trong cơ thể nóng bỏng dẫn tới một trận run rẩy, cơ hồ không thể lên tiếng, tiếng nói đứt quãng vang lên, đón nhận đôi mắt Kỳ Hủ Thiên dừng ở trên mặt hắn. Tiến sát lại, đem lưỡi tham nhập trong đó một phen gây xích mích. Ôm lấy cổ y, nâng lên thân đón lấy yêu cầu của y, không hề có chút khiếp ý như thế. Phụ Hoàng chính là cầu còn không được. Kỳ Hủ Thiên liếm liếm môi, hơi hơi hạp nổi lên mắt, bạc thần gợi lên một chút độ cung. Trong đôi mắt dục hỏa bốc lên in dấu thân ảnh của thiếu niên trước mắt. Kia vì tán sợi tóc, còn có hắn thấp nhiệt đôi môi. Nhìn thẳng trong mắt hắn có giống nhau dục vọng. Đôi mắt ở ngày thường trong trẻo nhưng lạnh lùng lại bị lửa nóng tình niệm thay thế. Nói không hết mị hoặc dẫn nhân, khiến cho hắn không khỏi chờ mong suy nghĩ nhìn một cái Minh Nhi ở dưới tình dục bộ dáng càng thêm điên cuồng. Tiếng rên rất nhỏ cùng tiếng thở dốc không cố ý áp chế. Còn có thường thường truyền ra tiếng động ướt át va chạm. Ở trong ngự thư phòng yên tĩnh đem nguyên bản yên lặng nhiễm thượng hơi thở tình màu kiều diễm. Ở trong long ỷ phía sau án thư, thân ảnh hai người giao triển ở trong ánh chiều tà hoàng hôn vào đông chiếu rọi ra một mảnh sắc màu ấm. Rơi trên mặt đất cấu thành tối ám ảnh, tiếp tục đủ loại động tác dẫn nhân xa tư. Tình hình qua đi, Kỳ Minh Nguyệt miễn cưỡng tựa vào tròn lồng ngực Kỳ Hủ Thiên. Quần áo chưa trình, vật cực đại kia chưa hoàn toàn nhuyễn hạ như trước vẫn ở lại trong cơ thể hắn. Chỉnh lại một chút mái tóc hơi rối loạn, hắn vừa muốn đứng dậy, liền bị Kỳ Hủ Thiên ngăn trở, nghi hoặc ngẩng đầu, bên môi đã hạ xuống khẽ hôn, bên tai nghe được Phụ Hoàng khinh ngữ, tái để cho Phụ Hoàng ôm nhiều thêm lát nữa. Minh Nhi sắp sửa rời cung, Phụ Hoàng lại muốn lo lắng, không bằng thêm mấy ngày bồi Phụ Hoàng nhiều thêm một chút. Phụ Hoàng muốn Minh Nhi cùng bồi như vậy sao? Giống như ý có điều ám chỉ, hắn đưa tay vào trong vạt áo bên sướng của Kỳ Hủ Thiên nhẹ nhàng mơn trớn. Bỗng nhiên cảm giác được vật trong cơ thể lại có dấu hiệu lớn mạnh. Sắc lang, đón nhận ánh mắt mang ý cười của Phụ Hoàng, chỉ nghe ngữ thanh hơi trầm xuống kia đáp, nếu Minh Nhi nguyện ý, Phụ Hoàng lúc nào cũng có thể như thế cùng bồi, Minh Nhi cảm thấy được như thế nào, chỉ cần là Phụ Hoàng thật sự muốn. Minh Nguyệt cũng không phản đối, nghĩ đến sắp sửa rời cung, thì Minh Nguyệt trong lòng cũng mềm nhũn. Phụ Hoàng cùng hắn gặp nhau mới không lâu, liền lại phải ly biệt, mặc dù sẽ ở một tháng sau trước lập chữ chi nghi sẽ về. nhưng dù sao đã làm cho phụ hoàng không vui, an ủi nhiều chút cũng là nên làm. Trần Minh Nhi đang dỗ anh công bá đạo như dỗ trẻ con cười gian tà. Minh Nguyệt cũng sẽ nhớ rõ sớm hồi cung, phụ hoàng không cần lo lắng. Minh Nhi nhưng đừng lại giống như lần quay về trước, theo người khác cùng đi tửu lâu, còn đồng thực đồng ẩm, vì người tấu khúc, lần này nếu lại là như thế, phụ hoàng khả không tha cho ngươi. Ngữ Thanh mang ý cảnh cáo, Kỳ Hủ Thiên xoa hai má của hắn, đầu ngón tay tại trên đôi môi cánh hoa vi thũng vuốt ve. Trong lúc vô tình nhìn thấy phía trong vạt áo rộng mở của Minh dọc theo chiếc cổ trắng nõn một đường kéo dài đỏ sẫm dấu vết. Hồi tưởng lại bộ dáng mới vừa rồi của hắn, còn có kia sự mềm mại của thân mình khiến trong ngực rung động. Dục vọng của Kỳ Hủ Thiên chôn ở trong chỗ kia rất nhanh chất lại lần thứ hai căng trướng đứng lên. Nghe Kỳ Hủ Thiên nhắc lại ngày hôm đó, Kỳ Minh Nguyệt đột nhiên nhớ lại còn có việc mà Nguyễn Thiên Kỳ nói còn chưa báo lại. Sự thay đổi của vật cứng trong cơ thể hắn tất nhiên đã phát hiện. Tư Cập sắp sửa thương thảo việc, hắn thân mình khẽ nhúc nhích, phụ hoàng từ từ, Minh Nguyệt còn có việc muốn nói. Chưa nói xong lời lại bị đột nhiên đánh úp lại ngập vào khiến lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ kịp thán ra một tiếng than nhẹ, theo kia luật động tiết tấu động đứng lên từ từ, thì Minh Nguyệt bất đắc dĩ hoán một câu. Phụ hoàng, chuyện gì, Minh Nhi chỉ cần mở miệng nói a, phụ hoàng khả chưa hề cản trở miệng của ngươi. Trần, Thiên Ca, huynh quá vô sỉ rồi, ta một câu thần. Kỳ Hủ Thiên nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên lần thứ hai nhiễm thượng màu sắc tình dục. Vừa lòng cười khẽ, môi rơi xuống cổ của y, ở trên dấu vết vốn là đỏ sẫm lần thứ hai phúc thượng sổ mai hôn ấn. Lần thứ hai bị hắn khơi mào dục niệm, Kỳ Minh Nguyệt chỉ phải nhịn xuống khoái cảm không ngừng dâng lên. Tư Cập lúc trước suy nghĩ, hắn thở hào hển mở miệng nói, ngày ấy ở trên đường đi. Chấm, gặp được một người, theo hắn trong miệng biết được, mới nói đến đây, tốc độ chợt nhanh hơn đã làm hắn không thể thành ngôn. Hơi thở lửa nóng ở bên tai phất quá, nghe thấy phụ hoàng đích nói nhỏ, Minh Nhi thật đúng là không chuyên tâm, dám vào lúc này nhắc tới người khác, xem ra phụ hoàng còn chưa có thể cho ngươi thỏa mãn. Cần phải nhu đắc khiển trách gấp bội mới được. Kỳ Minh Nguyệt do muốn nói xong lời nói lúc trước, nhưng thia vật cứng nóng rực trong cơ thể không ngừng chuyển động. Hắn miễn cưỡng chỉ phải nói ra nửa câu. Phụ hoàng, cũng biết người tên là Lan Cẩn. Chấm, hắn, lời còn chưa dứt, cảnh vật cũng vừa chuyển. Trước mắt không thấy thư tường cùng Liên Mạn sau lưng ghế dựa. Cũng không thấy khuôn mặt của phụ hoàng. Dưới thân rõ ràng cũng phủ kín chạm vào án thư tấu chương. Nghe thấy sau lưng truyền đến ngữ thanh của phụ hoàng mang theo nguy hiểm khàn khàn tiếng nói Minh Nhi trong miệng đã nhắc tới người nam nhân thứ hai. Hay là phụ hoàng thật sự không thể thỏa mãn ngươi? Ân, nằm úp sấp ở trên bàn. Phía sau phúc thượng quen thuộc đích hơi thở, khiến cho hai chân bị kéo mở càng rộng. Kỳ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy vật lửa nóng trong cúc huyệt chậm rãi rời khỏi. Lại ở trong giây lát lại lần thứ hai tiến vào. Vật cực đại không hề nhỏ lại cùng bạch phù trong cơ thể lại thêm tình dịch đã lưu lại ma sát tạo ra tiếng động dâm mỹ. Dục vọng trước người bị bàn tay của phụ hoàng bao vây. Trong miệng giật ra rên rỉ. Lúc này hắn còn lưu một chút suy nghĩ thanh tình, nghi hoặc vì sao hắn chưa từng nói rõ. Phụ hoàng liền biết Lan Cẩn kia là nam tử. Xem ra người nọ quả thật là nổi tiếng hậu thế. Trong lòng đã biết lời nói của Nguyễn Thiên Kỳ không phải là giả. Dựa vào lời nói lần trước của hắn, Kỳ Minh Nguyệt còn muốn hỏi, để sắp tới còn tính bước đi, nhưng khoái cảm huyễn bàn đã làm cho hắn đem suy nghĩ này để qua sau đầu. Đơn giản nghiêng đầu đến, gắn sát vào khuôn mặt phụ hoàng, hai đôi môi cùng tiếp, mút lấy chiếc lưỡi trong miệng đối phương, dưới hơi thở giao hòa. Lẫn nhau trong miệng lửa nóng thở dốc làm cho hai người tình dục càng thêm bốc lên. Kỳ Hủ Thiên nhìn thiếu niên dưới thân nằm phục vào án thư. Cần cổ hơi hơi sườn chuyển lộ ra mấy mặt mị hoặc đỏ sẫm. Còn có độ cung mê người kia, lại còn sợi tóc theo hơi thở khinh xuyễn mà phiêu động. Trước mắt đích hết thảy tựa hồ đều ở lơ đãng gian trêu chọc dục vọng của hắn. Tiếp tục động tác dưới thân, nghe thấy Minh Nhi trong miệng sung sướng rên rỉ, hắn chỉ cảm thấy dưới thân hơn lửa nóng. Tựa hồ chỉ cần đối với Minh Nhi, đó là vĩnh viễn đều muốn không đủ vậy. Ngoài cửa ngự thư phòng, Lưu Dịch chờ đợi đã lâu lúc này đang nhìn sắc trời. Thần sắc bất động trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình. Bọn thị vệ như trước canh giữ ở xa xa, thấy hoàng hôn buông xuống, trong lòng đều đang lo lắng không biết là không phải Thương Hách xảy ra loại nào đại sự. Bằng không bệ hạ cũng sẽ không thận trọng như thế, đem thái tử điện hạ gọi đi thương lượng, hồi lâu còn không thấy đi ra, ngày xưa lúc triệu kiến đại thần, người nào mà không phải một lát thì ngay lập tức đi ra. Chưa từng có thận trọng như hôm nay, đưa mắt dò xét liếc mắt một cái nhìn Lưu Tổng quản thân ảnh đứng thẳng bất động. Thấy hắn vẫn như trước giấu giếm thanh sắc, nhìn không ra manh mối. Bọn thị vệ đều thập phần thán phục, trong lòng tán thưởng, không hổ là đi theo bệ hạ nhiều năm, nghe nói từ lúc bệ hạ thân là hoàng tử, liền đem Lưu Tổng quản trên đường ngẫu ngộ gặp mà thu về dưới tay. Hiện giờ xem ra, quả nhiên là bệ hạ tuệ nhãn thức nhân, đợi này hồi lâu, Lưu Tổng quản trên mặt cũng không gặp chút dị sắc, chớ trách tài năng ở bên cạnh bệ hạ nhiều năm như vậy. Còn chưa bao giờ chọc giận quá bệ hạ, bọn họ này đó thị vệ cũng nên học hỏi nhiều một chút. Như thế nào phỏng đoán quân tâm mới là, cũng có thể đề phòng cái vạn nhất, thấy thị vệ liên quan mỗi người khuôn mặt trở nên nghiêm trang. Giống như đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch canh giữ ở xung quanh ngự thư phòng. Xa xa nhìn thấy còn có các cung nhân cùng các đại thần trong lúc vô tình đi qua đều thập phần kinh ngạc. Nghĩ đến không biết xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy Lưu Tổng quản cũng canh giữ ở trước cửa. Liền biết bệ hạ nhất định là đang có chuyện quan trọng ở trong ngự thư phòng cùng người thương lượng. Cũng đều không dám tiến đến hỏi, đều ôm một tâm tư thăm dò lo lắng không yên. Một đám ở xa xa không ngừng nhìn ngó, trong lòng suy nghĩ hay là An Dương bên kia có động tĩnh. Chẳng lẽ Thương Hách sắp có chiến sự? Hay là đại hoàng tử thân là dị tinh kia ở Than Châu nháo ra phiền toái? Hoặc là đó là tam hoàng tử huyết thống không tinh khiết ở trong lao tranh cãi ầm ĩ, làm cho bệ hạ phiền lòng? Ngàn vạn lần hay là có việc xảy ra bại lộ, bị bệ hạ tra xét ra, đến lúc đó một hồi giận dữ, bọn họ khả sẽ phải chịu yên lụy. Các đại thần ở xa xa không ngừng đi lại, mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt kia. Càng nghĩ càng thấy bất an, đúng lúc này, đã thấy cửa ngự thư phòng chậm rãi mở ra. Cách chương.